cô ấy còn nói với tôi rằng cô ấy đã bị một gã người làm cưỡng bức. Chị biết chuyện đó nhưng không mảy may quan tâm. Thế nó giải thích thế nào về sự vui vẻ của nó trong đám cưới của chúng tôi? Dancy mỉm cười giễu cợt. Hay là tại sao nó lại mặc một bộ đồ đắt tiền hơn? Hay làm cách nào mà nó đã thoát khỏi tay tôi? Cô ấy đổ lỗi cho rượu. Cô ấy nói là chị có ý định gả cô ấy cho Bob. Nếu tôi nhớ không nhầm tên, đó là cái gã đàn ông nhỏ thó ốm yếu với hàm răng ố vàng khớp khểnh. Cô ấy nói rằng anh ta có một trang trại lớn ngay gần đó mà Rose và Brooke muốn sáp nhập với trang trại của họ. Vì thế chị mua cho cô ấy bộ váy đó chỉ là để gây ấn tượng với gã ta. Còn chuyện chạy trốn, cô ấy nói là chị và Rose đi nghỉ tuần trăng mật ở vùng duyên hải, và nhân khi Brooke không để ý, cô ấy đã lấy vài bao chị để lại để đi chợ, rồi đi nhờ xe đến ga và lên tàu trước khi bị mọi người phát hiện ra. Dancy lắc đầu kinh hoàng. Nhưng hôm đó anh cũng thấy tôi mà, trông tôi xấu xa đến thế không? Tôi nghe chuyện này cách đó mấy hôm sau, anh nói. Lúc ấy tôi chỉ loáng thoáng nhớ lại chị, và lại chúng ta cũng chưa nói chuyện gì với nhau. Mày nói chị luôn ghen tị với cô ấy vì cô ấy xinh đẹp hơn, được cha mẹ yêu chiều hơn, và một trong những lý do khiến chị đối xử với cô ấy tàn tệ đến thế là chị nghi Rose thích cô ấy hơn chị. Hình ảnh của chị trong tôi lúc ấy là một kẻ bệnh hoạn điên khùng. Đầu tiên thì bị cha mẹ đưa đẩy, sau đấy là Rose và cha anh ta, mà theo mây tả thì là rất vũ phu. Cô ấy nói tiền tài và địa vị là tất cả đối với chị. Chị quyết chí có một cuộc sống sung sướng như ở anh, nên chị đã bám lấy người đàn ông giàu có mà chị gặp đầu tiên. Dancy bật cười. Điều này quả là vượt xa thực tế. Cô chỉ còn biết cười chua chát mà thôi. Cô ấy là người kể chuyện tài tình. Reddy cười gượng gạo. Tôi mừng là chị còn có thể cười được, chứ lúc cô ấy kể cho tôi nghe, tôi đã suýt rơi nước mắt. Cô ấy mô tả cái chết của Betty, việc dọn dẹp và nỗi đau khổ vì mất một người bạn già như thật. Chị có thể tưởng tượng được tôi đã cảm thấy thế nào khi đọc thư của chị và biết rằng chị mới chính là người chăm sóc Betty, còn cô ấy chưa hề đến trang trại hồi đó. Thế nó chưa từng bỏ đi đâu đó để anh phải lo lắng ư? Dancy hỏi. Anh nói rằng nó đã ở với anh một thời gian dài. Không, chưa bao giờ, Reddy nhấn mạnh. Cô ấy luôn xử sự đúng như những gì cô ấy đã nói. Cô ấy luôn ăn mặc gọn gàng và duyên dáng. Cô ấy bày bàn ăn cũng rất kiểu cách. Cô ấy biết loại ly cốc nào thì đi với loại rượu nào. Cô ấy biết cả cách pha chế và mời mọc. Giọng cô ấy là giọng Anh chuẩn. Tất cả đều khớp với những gì cô ấy kể về gia đình ở Anh. Và cũng đúng như cách những quý bà ở đó cư xử mà tôi còn nhớ. Tất nhiên khi tôi biết cô ấy là người hầu cho một phụ nữ Anh, tôi hiểu ngay tại sao cô ấy lại làm được điều đó. Hẳn cũng có lúc anh nhìn thấy mặt trái của nó chứ? Dancy hỏi. Ngay từ khi còn bé, mày đã có thể thu hút mọi người. Nó tỏ ra rất đáng yêu và ngộ nghĩnh, khiến mọi người đều cười khi thấy nó. Nhưng nó luôn có cái dở, và hầu như ai cũng sớm nhận ra. Reddy gật đầu. Ồ, có chứ. Tôi đã thấy mặt xấu của cô ấy. Đó là nỗi đau buồn sâu sắc, luôn khép mình và dễ nổi nóng vô cớ. Nhưng những tính đó là tất yếu khi cô ấy có cha mẹ quá nghiêm khắc và những chuyện khủng khiếp cô ấy đã trải qua ở Esperan. Cô ấy thậm chí còn gặp ác mộng về chuyện bị cưỡng hiếp nữa. Anh dừng lại một chút và châm một điếu thuốc. Tôi nghĩ điều khiến tôi hoàn toàn tin chuyện cô ấy kể có thực là cách cô ấy luôn muốn gạt mọi chuyện vào quên lãng. Ngay sau khi đến sống với tôi, cô ấy nói là em sẽ quên mọi chuyện kinh khủng đã xảy ra. Em sẽ bắt đầu lại từ đầu. Cô ấy không muốn tôi kể những chuyện đó với bất kỳ ai. Và cô ấy thường đùa theo kiểu: đấy, anh lại làm em nhớ lại rồi. Điều đó cho thấy cô ấy thật sáng suốt và dũng cảm. Nó luôn là một đứa đóng kịch giỏi từ khi còn bé tí, Đăng Si nói. Chỉ có điều tôi không hiểu là tại sao anh muốn cưới nó lại không đồng ý. Tôi muốn nói là nếu nó chỉ lợi dụng anh để đến Sydney, và nếu nó thực sự không quan tâm đến anh, tại sao nó không bỏ đi từ trước cơ chứ? Anh mỉm cười buồn bã. Đó là điều tôi thắc mắc nhất khi cô ấy bỏ đi. Nhưng bây giờ khi biết được sự thật, tôi hiểu rằng cô ấy sợ bị lộ tẩy trong đám cưới. Cô ấy sẽ phải trình các giấy tờ, giấy khai sinh. Tôi cũng bảo cô ấy đi Sam để hưởng tuần trăng mật. Cô ấy sẽ giải thích ra sao khi cô ấy không có hộ chiếu? Anh nghĩ là nó sợ ư? Tôi đã ép cô ấy. Tôi nghĩ là cô ấy đã 21 tuổi rồi và cô ấy không cần đến sự đồng ý của cha mẹ. Đăng Si suy nghĩ về điều này. Tôi có thể hiểu nó bỏ đi vì không muốn bị phát hiện là kẻ nói dối, hoặc là nó đã tìm được người nó thích hơn. Nhưng tại sao nó lại làm như thế khi mang thai? Lúc đó là lúc người phụ nữ cần đến sự che chở của người đàn ông mà họ yêu nhất. Nó lẽ ra phải bám lấy anh ít nhất cho đến khi lúc sinh con và tìm lý do để hoãn đám cưới lại chứ. Đó là điều tôi vẫn chưa lý giải được. Anh đau khổ nói, chúng ta hãy đi dạo quanh đây rồi ăn trưa, biết đâu chúng ta lại nghĩ ra được điều gì đó. Đăng Si rất thích Sydney. Cô cho rằng ở đây có mọi thứ, một bến cảng đẹp, những công viên đầy hoa, những cửa hiệu sáng choang, sự ồn ào và nhộn nhịp của London, song bầu không khí lại rất trong lành. Perth thì quá mới và đơn điệu, nên dù rất sạch sẽ và hoàn hảo về mọi phương diện, nhưng so với Sydney, nó còn kém xa. Thành phố nằm ngay trên cầu cảng Circular, quay bao quanh là những quả đồi dốc đứng. Công viên Botanical thậm chí còn có thể sánh ngang công viên Green Park ở Anh với những thảm hoa được cắt tỉa gọn gàng, những cây to và những lùm cây đẹp tuyệt vời. Thành phố đã có lịch sử 200 năm, phần nhiều không phải là vẻ vang lắm, nhưng hết sức ấn tượng vì cả một thành phố đẹp như vậy lại do bàn tay những phạm nhân dựng lên. Reddy rõ ràng cũng rất yêu thành phố này qua cách anh say sưa nói về những cái vẻ đẹp trong kiến trúc cây cầu, cách anh giới thiệu về lượng tàu cập cảng, các loại cây cối, những tòa nhà cao tầng mà theo như anh nói có thể sánh ngang với những tòa nhà chọc trời của New York trong tương lai. Anh chỉ cho cô thấy những dãy nhà kiểu Victoria với những ban công có lan can bằng sắt hoa tinh xảo, nói với cô về những bảo tàng, triển lãm tranh và những nhà hát lộng lẫy mà anh hy vọng sẽ dẫn cô đi xem trong thời gian cô ở đây. Đăng Si thực sự có cảm tình với Reddy. Anh thật dễ gần, và những câu chuyện của họ cứ tự nhiên tuôn trào, tưởng như không bao giờ dứt. Cô nghĩ có vẻ như chất nghệ sĩ của anh khiến anh hoàn toàn khác với những người đàn ông cô đã gặp. Anh thích bầu bạn với phụ nữ. Anh nói về họ một cách say mê, như thể họ hoàn toàn bình đẳng. Song điều tuyệt vời nhất ở anh là anh không hề kiêu căng. Từ trang phục đến tác phong tự tin, kín đáo đều cho thấy anh là người rất thành đạt, đúng như lời của Jennifer Alcott. Nhưng anh luôn gọi mình là thợ sơn, chứ không phải là họa sĩ, và mô tả công việc của mình một cách rẻ rúng là bôi chát lên giấy. Cô nghe Nancy nói là anh định trả toàn bộ hóa đơn khách sạn cho đến khi cô không cần ở đây nữa. Mặc dù hơi lúng túng trước sự hào phóng của anh, nhưng cô cũng thấy như chút đi một gánh nặng vì cô đã rất lo về chi phí ở đây. Trong khi đi dạo trong công viên Botanical sau bữa ăn trưa, anh đột ngột nói rằng anh phải nói cho cô biết tình cảnh của May lúc này. Tôi không muốn nói ngay khi chị mới đến đây, anh nói và thở dài. Tôi muốn để chị có một thời gian quen với môi trường mới và cho chúng ta quen nhau đã. Nhưng bây giờ tôi nghĩ chờ đợi sẽ không làm tình hình khá hơn. Tôi cũng muốn biết ngay mọi thứ, Đăng Si nói. Cô cảm thấy hoàn toàn thoải mái với anh. Dù anh có nói chuyện gì đi nữa, cô cũng sẽ không cảm thấy bối rối hay xấu hổ. Anh cứ nói đi. Chuyện không hay ho cho lắm, anh thận trọng nói. Chị thấy đấy, Lúc tôi viết thư cho chị, tôi mới chỉ lờ mờ biết chỗ của May, và mặc dù tôi hơi đoán ra được công việc của cô ấy, nhưng chưa